Chương 1856, cơ duyên. Số chữ, 1941. Thời gian đổi mới, 2019, 12, 18, 11, 49, 29. Mà lúc này, cũng chỉ thấy, này tiên thiên chi tinh xuất hiện sau đó, chính là biến thành một đoàn mờ mịt quang vụ, từ từ bay ra, nhanh chóng dung nhập vào linh cơ đạo nhân trong cơ thể. Nhất thời, khi linh cơ đạo nhân toàn bộ thân hình, đúng là lúc đó ngưng thật mấy phần, lúc trước kia một cổ tử khí tràn ngập cảm giác, trong lúc vô tình. Đúng là nhanh chóng tiêu tán rất nhiều, nhìn qua, thật giống như cả người xảy ra một loại nói không chừng không nói rõ biến hóa, cứ việc linh cơ đạo nhân hình mạo không biến, nhìn qua khí tức cũng không có chút ba động nào, nhưng là Lâm Phi biết, ngay mới vừa rồi ngắn ngủi này trong chốc lát, này linh cơ đạo nhân thọ nguyên, nói ít cũng kéo dài hơn ngàn năm dài, cái này thì khó trách, tính toán thời gian, từ Thiên Môn Sơn trận chiến ấy cho tới bây giờ, ít thời gian nói cũng đi qua rồi vạn năm lâu, linh cơ đạo nhân ở tràng đại chiến kia bên trong liền nhục thân đều đã mất mạng. Hồn phách nhất định cũng bị thương nặng, có thể đúng là có thể lan tràn đến bây giờ, thậm chí còn có thể duy trì một cái như vậy kích thước to lớn huyễn cảnh, cái này thì có chút khó tin rồi. Xem ra, tại chính mình trước, này linh cơ đạo nhân sợ rằng cũng đã là dựa vào tiên thiên chi tinh, để duy trì những thứ này, chỉ là có chút kỳ quái, dựa theo Huyền lão cách nói, này tiên thiên chi tinh là hắn dựa theo linh cơ đạo nhân chỉ điểm, ở đó Hắc Nguyên chính giữa tìm tới, có thể trân quý như vậy đồ vật, coi như là vơ vét cái các đại thời đại nhân vật truyền kỳ Hắc Nguyên. Khẳng định cũng sẽ không quá nhiều, linh cơ đạo nhân làm sao sẽ rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, lúc trước ở trong ảo cảnh, linh cơ đạo nhân còn chỉ điểm Lâm Phi đi chỗ đó Hắc Nguyên chính giữa, lấy một vật. Lúc đó Lâm Phi liền cảm thấy kỳ quái, thế nào này hung hiểm thập phần Hắc Nguyên, ở linh cơ đạo nhân trong tay, giống như là hắn hậu hoa viên như thế, thứ gì ở nơi nào đều là rõ như lòng bàn tay. Có thể nếu quả thật là như vậy, hắn với này Hắc Nguyên đối kháng thời điểm, lại tại sao lại gian nan như vậy? Tóm lại, theo Lâm Phi, này linh cơ đạo nhân với Hắc Nguyên giữa, sợ là còn có bí mật gì, là mình không biết. Ở Lâm Phi suy nghĩ những khi này, linh cơ đạo nhân nhưng là đã đem kia tiên thiên chi tinh hóa thành quang vụ, cho tiêu hóa không chút tạp chất, lúc này mới nhìn Lâm Phi một cái nói, hay Huyền kia tiểu gia hỏa, có khỏe không? À, mặc dù là đã với trẻ tuổi bản diệu Huyền chân nhân, ở trong ảo cảnh sống chung qua một đoạn thời gian, nhưng là bỗng nhiên có người xưng Huyền lão vì tiểu gia hỏa, Lâm Phi bao nhiêu vẫn cảm thấy không thích ứng được, chỉ là nói đến chỗ này. Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên trong lòng động một cái, Diệu Huyền chân nhân, ban đầu cũng từng tới chỗ này, linh cơ đạo nhân nói, ngươi là muốn hỏi, hắn có phải hay không là với ngươi như thế, tiến vào kia một đoạn lịch sử chứ, nếu là liên lụy đến thiên môn thành bí mật, còn tiền bối thứ tội, giống như là linh cơ đạo nhân nói như vậy, Lâm Phi cũng là bỗng nhiên trong lòng có cái suy đoán này, chỉ là ở bên ngoài thời điểm, cũng không nghe Diệu Huyền chân nhân nhắc qua, vì vậy đã cảm thấy, có lẽ là đoạn này trải qua, cái gì không tiện lắm nói phương. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói bóng nói gió xuống, ngươi đã là cũng đi vào rồi, cũng không tính không được bí mật gì, linh cơ đạo nhân nói, thực ra coi như ta không nói, ngươi cũng có thể nhìn ra một chút gì, ừ, Lâm Phi gật đầu nói, đây cũng là tiền bối cấp cho chúng ta một trận cơ duyên, để cho chúng ta ở trong ảo cảnh đi lịch luyện, không chỉ là như vậy, linh cơ đạo nhân nhìn hồ kia trung hình ảnh từ tốn nói, đây là một trận tuyển chọn, Lâm Phi hơi sững sờ, không sai, có thể đi tới nơi này, đều là thiên môn trong thành cao cấp nhất một nhóm người, đem bọn ngươi đặt vào một đoạn kia thượng cổ trong lịch sử, đi theo Hắc Nguyên tác chiến, đi tiến hành tuyển chọn những thứ kia, có thể đi với Hắc Nguyên tác chiến nhân, nguyên lai là như vậy, Lâm Phi nhất thời sáng tỏ, đây cũng là cũng nói thông, tại loại này hoàn cảnh tàn khốc chính giữa, ngược lại là có thể rất nhanh thì có thể nhận ra, người nào, có thể ở cùng Hắc Nguyên đại chiến chính giữa hiển lộ tài năng, có thể bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, này linh cơ đạo nhân tuy là nhục thân đã sớm mất mạng, nhưng là hóa thành hồn phách sau đó, vẫn là ở lấy loại phương thức này, ở bảo vệ thiên môn thành. Chỉ là nói đến chỗ này, linh cơ đạo nhân nhưng lại nhìn Lâm Phi liếc mắt, chỉ là không nghĩ tới, thứ nhất có thể đi sâu vào Hắc Nguyên, hoàn thành ta nhiệm vụ kia, đảo là không phải kia mấy cái lão gia hỏa đệ tử. Xem ra, các ngươi vấn kiếm tông có thể tạo ra Lâm Bán Hồ cấp độ kia người đến, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tiền bối khen lầm, Lâm Phi biết, linh cơ đạo nhân kia cái gọi là nhiệm vụ, chính là chỉ mình ở huyễn cảnh chính giữa. Tìm tới kia một quả lệnh bài, mà kể từ lúc này hồ này trung từng bức họa xem ra, có ở đây không cùng lúc, trong đó tu sĩ, đều là nhận được này lệnh bài nhiệm vụ, chỉ là có chút nhân cảm thấy không thể nào hoàn thành, dứt khoát buông tha, ngược lại tìm những cơ duyên khác, mà có vài người tuy là lựa chọn đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cuối cùng, kết quả nhưng cũng không tốt lắm, thường thường là ngay cả Bắc Âm Phong Đô Đại Đế một cửa ải kia, cũng chưa từng có đi, coi như, duy nhất một hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại là cũng chỉ có tự mình một người. Nhìn linh cơ đạo nhân ý này, nhiệm vụ này, mới xem như trận này tuyển chọn chính giữa thắng bại tay, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mới xem như bộc lộ tài năng, ở đó sau đó chính là chết lại đi, cũng không có gì. Linh Cơ đạo nhân chỉ là lắc đầu nói, cái này không có gì tốt khiêm tốn, đã là như thế, ta đem cơ duyên kia cho ngươi, Trường Sinh Tử bọn họ, đã không còn gì để nói rồi, còn có cơ duyên, ngươi đang ở đây trong ảo cảnh, từng tại ta kia đạo cảnh bên trong, có một trận cảm ngộ, lần này tuyển chọn đi ra nhân, ta sẽ giúp hắn, tạo nên chân thân. Nhìn Lâm Phi liếc mắt sau đó, phảng phất là biết trong lòng Lâm Phi kinh ngạc, Linh Cơ đạo nhân nhưng là từ tốn nói, ngươi kia căn cơ coi như không tệ, ở trong ảo cảnh cũng có được, ở trên thân thể của ngươi hao phí một chút tiên thiên chi tinh, cũng coi là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Phi nhất thời hơi sững sờ, tiền bối ý là, dĩ nhiên là giúp ngươi thành tựu chân thân. Lâm Phi đương nhiên sẽ không hoài nghi, đối phương có nắm chặt có thể trợ giúp chính mình thành tựu chân thân, dù sao kia tiên thiên chi tinh, có thể nói là vạn vật chi mẫu, mà tự mình ở trong ảo cảnh, cũng rất có được, dùng tới kia tiên thiên chi tinh sao, đúng là có rất lớn tỷ lệ, có thể thành tựu chân thân, nhưng là, này dựa vào cái gì à, phải biết, kia tiên thiên chi tinh, nhưng là huyền lão, tốn sức trăm ngàn cây đắng chiếm được, Linh Cơ đạo nhân còn phải đem dùng để kéo dài tuổi thọ, nói khó nghe, chính mình dựa vào cái gì đi chia sẻ kia tiên thiên chi tinh, nhưng là Linh Cơ đạo nhân nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói, ta không cần nhiều như vậy, hơn nữa, cơ duyên này, cũng chỉ có một phần mà thôi, ngươi cũng là không phải dễ dàng như vậy có thể có được,